Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 350, thần linh thở dài. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, đây là Tam Tầng Thiên, Cửu Khô một trận kinh hô, hợp với Si Mị Võng Lượng bốn vị cũng là kích động toàn thân run rẩy. Đúng vậy, đây là trong truyền thuyết Tam Tầng Thiên. Trách không được có lôi kiếp. Tiểu công tử, người nhất định phải kiên trì qua đi nha. Thu hoạch đến chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Tam Tầng Thiên, có bao nhiêu năm chưa từng nghe nói qua. Ngay cả cổ tộc vị kia thánh hoàng tử, cũng chỉ là nhị tầng thiên. Ai có thể nghĩ đến, một cái trước nay không nghĩ tới tưởng tu luyện, chỉ đùa bỡn người khác trong mắt kỳ dâm kỹ xảo đột phá tình hình lúc ấy có tam tầng thiên. Ngay sau đó, Viêm Dương đột nhiên mở mắt ra, hai mắt có thần, như hai ngọn thần đèn giống nhau sán sán, tóc đen theo gió tuyết phất phới, chung quanh tiên lực sở hình thành năng lượng trở nên cực kỳ mãnh liệt lên. Từng đạo thiên địa năng lượng cấp ngưng tụ, tựa như ở Viêm Dương đỉnh đầu hình thành một cái lốc xoáy giống nhau, cuối cùng đều từ đỉnh đầu quán chú tiến vào này thân thể trong vòng. Như vậy năng lượng quán chú chỉ là rằng co ngắn ngủn hơn 10 giây thời gian, đó là từ từ tiêu tán, mà đường kia cuối cùng một tia năng lượng trống rỗng tan đi khi chung quanh gần 30 vạn tiên thạch nháy mắt trở nên xám trắng lên. Gió nhẹ lướt qua, hóa thành một đoàn đoàn bột mịn, theo gió rồi biến mất. Ầm ầm ầm, lôi kiếp tiến đến, một tiếng thiên địa âm rung, giống như một tiếng rồng ngâm, từ phía chân trời truyền đến. Mơ hồ gian, lôi kiếp chung, tựa hồ có người cao ngồi đám mây đánh đàn, bắn ra huyền ảo diệu âm. Lúc đầu như nhẹ nhàng, rồi sau đó như cao sơn lưu thủy, cuối cùng tựa kim qua thiết mã, càng có một cổ sát phạt chi khí, như hồng thủy ngập trời, lao nhanh rít gào mà đến, phá hủy ngăn cản, mà diệt hết thảy, nhằm phía Viêm Dương. Viêm Dương không sợ, tiên lực thêm thân, hắn tràn ngập tự tin, nếu liền điểm này đều sợ hãi, tương lai có thể nào tiến giai thái cổ. Hắn lập tức đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, tóc rối phi dương, một cổ cường hãn khí thế cũng là bỗng nhiên tự này trong cơ thể che trời lấp đất bạo dũng mà ra. Đến đây đi, Viêm Dương nói nhỏ. Oanh, một đạo màu tím lôi điện từ thiên mà đem hướng hắn bổ tới. Hắn ngang nhiên mà đứng đón đánh màu tím lôi điện. Oanh, ngoặc kép chấm hỏi, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, hắn toàn thân lập lòe trong suốt, sinh sôi ngạnh kháng xuống dưới, cũng không thương đến mảy may. Oanh, ngoặc kép chấm hỏi, đạo thứ hai thiên kiếp, đã không phải chỉ một lôi điện, thế nhưng hóa thành một mảnh tím hải, đây là một mảnh lôi chi. Viêm Dương không dám thác đại, phi thân đi lên, dùng hết toàn lực, oanh hướng lôi hải, vô tận lôi điện nháy mắt đem Viêm Dương bao phủ. Cửu Khô đám người sắc mặt đại biến, chỉ là trong nháy mắt, lôi hải tan đi, một đạo cháy đen thân ảnh bắn ra mà xuống, đánh vào núi đá thượng, bụi đất văng khắp nơi. Tiểu công tử, Si Mị Võng Lượng khẩn trương liền phải vọt vào đi xem, bị Cửu Khô một phen ngăn lại, hắn lôi kiếp còn chưa qua đi, các ngươi đi vào chỉ có thể cho hắn gia tăng biến số cùng với đối lôi đình khiêu khích, đây là ở hại hắn. Viêm Dương không có việc gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau lợi hại, càng có tiêu hồ vị tràn ra. Hắn gian nan bò dậy, nhìn bầu trời còn chưa tan đi lôi kiếp, một trận cười khổ, thật hương a. Lại một lần màu tím lôi hải tận trời mà xuống, thẳng đến Viêm Dương. Viêm Dương lại lần nữa đón đánh mà thượng, đệ tam thứ, lần thứ tư, lần thứ tám, Viêm Dương bay ngược đi ra ngoài, chỉ cảm thấy thần thức đều mơ hồ lên. Cửu cửu quy nhất, này lôi kiếp quá khủng bố, Viêm Dương chỉ cảm thấy rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Giờ phút này hắn toàn thân da thịt đảo cuốn, cháy đen không thôi, trong kinh mạch còn có tàn lưu lôi điện ở lập lòe. Không ngừng phá hư, làm hắn từ nội đến ngoại không có một chút hoàn hảo chỗ. Linh lực càng là khắp nơi tứ tán, phảng phất muốn phiêu trở lại thiên địa bên trong. Hắn toàn thân không có một chút sức lực, cho đã mắt đều là máu loãng. Dùng hết sức lực mở mắt ra, chỉ nhìn đến một mảnh màu đỏ thế giới, cùng với phi phác xuống dưới kia một đạo màu đỏ lôi điện. Xác thực nói, bất đồng với trước 8 lần, lần này lôi điện là màu đen, thả chỉ có thật nhỏ một sợi, nhưng này một sợi sở phát ra khủng bố chỗ, làm cách đó không xa Cửu Khô đều là sắc mặt biến đổi. Viêm Dương thực rõ ràng kiên trì không nổi nữa. Không cần Cửu Khô nói, Si Mị Võng Lượng bốn vị đã lao tới qua đi. Cửu Khô cũng là thân hình vừa động, tiến đến tương trợ, cộng đồng kháng hạ kia nói lôi đình. Năm người tham dự một người độ kiếp, kia nói không chớp mắt hắc sắc lôi đình tức khắc nhanh hơn rất nhiều. Viêm Dương trên mặt đã không cảm giác thịt đều ở kia hắc sắc lôi đình đánh sâu vào hạ bắt đầu rồi. Biến hình, dưới thân hình người hố to càng là ầm ầm sụp đổ. Đá vụn vẩy ra, muốn chết sao? Ở hấp hối hết sức, Viêm Dương đột nhiên có chút hoài niệm lên. Nhân tộc 36 lãnh địa, hắn dùng 2 năm thời gian mới ở Tử U cảnh đứng vững vàng gót chân. Còn có thật nhiều địa phương cũng chưa đi đâu. Thi nhân, ngươi có khỏe không? Cũng không biết qua thế nào. Đại ca, ngươi còn sống sao? Chính mình không được, vạn nhất đại ca có việc, làm phụ thân làm sao bây giờ? Còn có Tiểu Mạt, Tiểu Tinh Vệ, Cửu Khô, có quá nhiều đồ vật. Viêm Dương tại đây một khắc dứt bỏ không dưới. Ngươi nói, tiếp theo trợn mắt, có thể hay không lại thành một cái khác người. Viêm Dương thần thức bắt đầu rồi tan rã, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra một tia mỉm cười. Tái kiến, liền tại hạ một khắc, kia nói màu đen tia chớp khoảng cách Viêm Dương không đủ trăm trượng khi. Cửu Khô năm người bôn mà đến khi, hư không chỗ, kia chỗ vẫn luôn ngồi ở Khô Lâu tọa thượng. Cầm Khô Lâu đèn thật lớn, Khô Lâu trong ánh mắt đột nhiên bùng nổ một cổ màu đen ngọn lửa. Càng có một cổ cường đại hơi thở từ nó trên người phát ra mà ra. Một tiếng thở dài khiến cho Cửu Khô năm người trực tiếp đảo cuốn đi ra ngoài. Thần linh thở dài, Cửu Khô đảo cuốn hạ, giật mình hô, Viêm Dương rõ ràng là yêu. Như thế nào sẽ có thần thở dài? Thần tộc. Đó là áp đảo tiên tộc phía trên chủng tộc, tự 8 tầng thiên phong ấn sau, hợp với thiên đế đều là tiến vào không được. Đồn đãi thần tộc ngã xuống, 2 tầng cực hạn thiên đã hỏng mất. Từ xưa, thế gia vô thần, chính là giờ khắc này, này rõ ràng chính là thần linh thở dài. Chẳng lẽ, Viêm Dương là thần tộc hậu đại? Ở Cửu Khô giật mình hả? Kia thật lớn Khô Lâu người lần đầu từ cốt tòa thượng đứng lên. Tay trái đi phía trước một trào. Kia nói tản ra khủng bố chi lực màu đen tia chớp tựa như trẻ con giống nhau. Trực tiếp bị liên lụy qua đi. Bóp nát, hóa thành một đạo mê người tia chớp ngọn lửa. Đem nó vỗ vào cốt đăng thượng. Rồi sau đó trong ánh mắt màu đen ngọn lửa biến mất không thấy. Lại lần nữa mà ngồi. Trên bầu trời lôi hải cũng tại đây một khắc tiêu tán mà đi. Vạn dặm không mây, chút nào nhìn không thấy nơi đây vừa rồi lôi đình lập lòe. Chỉ có phía dưới vô tận màu đen đất khô cằn chứng minh lúc trước một màn. Mà giờ phút này Viêm Dương ở hoàn toàn vượt qua chỉ có thánh cảnh mới có lôi kiếp sau. Thân thể chậm rãi ngồi dậy, trong thiên địa linh khi nháy mắt chen chúc tới, đêm này vây quanh. Phản ứng lại đây, Cửu Khô năm người chạy nhanh đem toàn thân linh tinh đều vứt qua đi. Còn có bọn họ trên người tàn lưu tiên thạch, Cửu Khô càng là có được mười mấy vạn, đều là ném qua đi. Bọn họ kinh hỉ vạn phần, Lôi kiếp đã qua, kế tiếp chính là trọng tố thân thể. Chỉ có Cửu Khô mày nhăn càng sâu. Hắn khó hiểu, nghi hoặc, vận mệnh chú định, tựa hồ phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Nhưng càng muốn, càng mơ hồ, hắn ngẩng đầu nhìn thiên. Thượng cổ trong năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người khác có lẽ không biết. Hắn là đóng giữ Bắc Thiên Môn. Ở một chỗ bị vứt bỏ mấy chục vạn năm trong sơn động phát hiện đã từng sở ghi lại một sự kiện. Lúc ấy, không nói cái khác, thiên đình có tam, trừ bỏ hiện tại cái này thiên đình vẫn luôn lưu truyền tới nay. Còn có hai nơi không thua gì vô thượng tồn tại, diệt vong, trong đó một đế, danh thanh đế, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,